Nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt Trần Chỉ Tinh dần dần tan biến, dường như không dám tin Đỗ Tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net